Chương 396, Trạ Dị Giật Tật Xấu, canh thứ 3. Cảm tạ 3134-376, ra đời không lâu vé tháng chống đỡ không muốn chịu thua, ẩn phệ dạn, sử dụng thần điều ạ kỷ có kiên định tín niệm không biết là không phải truyền lại cho nguyên bổn đã sắp hôn mê ẩn phệ dạn. Ẩn phệ dạn đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn thần sắc bén phong tỏa lại nội vơ, toàn thân mạo hiểm màu xanh nhạt màu vàng kim hỏa diễm một dạng khí lãng, ở cách mặt đất chỉ có mấy cm thời điểm, một cái lao xuống cấp tốc tăng lên. Nhanh chóng từ có nét mặt sẽ qua. Bùm bờ ợt cả rủ hạ tuy là kinh ngạc cần phệ giãn lại có thể ở bước ngoặt cuối cùng tỉnh táo lại, thế nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy để ẩn phệ giãn sang bậy. Nội vợ giống nhau cũng khóa được đánh tới ẩn phệ giãn, hướng về phía nó sử xuất bùm bờ ợt. Mãnh liệt vô hình bùm bờ ợt cùng kim hoàng sắc hỏa điệu đụng vào nhau, ở màu ưu thành phố bầu trời trong nháy mắt bạo phát một hồi sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Cũng may hai bộ kẻ mẩn giao chiến địa điểm là ở không trung, đối với phía dưới khán giả không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều lắm chính là lỗ thai cảm giác được có điểm chói thai. Nội vợ giờ dạ gồng dạ cả rủ hạ ở nơi này vạn chúng vắng vẻ thời điểm, đột nhiên lớn tiếng hô. Hát giống nội vợ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó nhanh chóng ở trong miệng ngừng tụ một viên màu da cam năng lượng đạn. Mà ẩn phệ dạn lúc này bởi vì mới vừa rồi cùng bùm bờ ợt chạm vào nhau. Đầu có điểm bối rối. Ẩn phệ giản, nhanh tách ra ạ kỷ có tuy là nói như vậy, thế nhưng nàng cũng biết, đó là không có khả năng. Nội vợ giờ dạ gồng dạ trực tiếp đánh trúng ẩn phệ giản đầu, ẩn phệ giản bị giờ dạ gồng dạ từ không trung trực tiếp nện vào phía dưới trên cỏ. Thình thịch đồng thời đập ra một cái động lớn, yên vụ tán đi, ẩn phệ giản đã nằm ở bên trong. Ẩn phệ giản mất đi chiến đấu năng lực, nội vợ thắng lợi tài phán tuyên bố. Theo ẩn phệ giản mất đi chiến đấu năng lực, ạ kỷ có bộ kẻ mẩn đã chỉ còn lại có một con chịu đến tổn thương không nhỏ Trạ Dị Giật cùng một con còn không có phái ra bộ kẻ mẩn, mà cả rủ hạ thì là ngoại trừ si ẹn đồn mất đi chiến đấu năng lực bên ngoài, còn có 5 con bộ kẻ mẩn. Kế tiếp giao cho ngươi, Trạ Dị Giật ạ kỷ có lần nữa gọi ra Trạ Dị Giật. Trạ Dị Giật vốn là muốn ngang ngược gặt hái về sau, lớn tiếng rít gào một tiếng, thế nhưng một ra sân, Trạ Dị Giật đột nhiên dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Xem ra ngươi Trạ Dị Giật đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu trước mặt khiến nó chân phải đã đầu khớp xương bị thương, nếu như tiếp tục miễn cưỡng chiến đấu, có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này. Cả dù hạ không có nhân cơ hội công kích, ngược lại là hướng về phía ạ kỷ có khuyên nhủ. Cái này ạ kỷ có điểm do dự, ngược lại không phải nàng không để bụng Trạ Dị Giật, ngược lại cũng là bởi vì nàng giải khai chính mình Trạ Dị Giật, cho nên mới chậm chạp không cách nào quyết định. Trạ Dị Giật tính cách hiếu chiến, làm sao có thể bởi vì này sự tình mà buông tha cho chứ được rồi, ta biết ta sẽ mau sớm kết thúc trận này tranh tài. Vốn là không chuẩn bị sử dụng nó. Nhưng nhìn tới nếu là không kết thúc tranh tài, ngươi Trạ Dị Giật chắc là sẽ không nguyện ý đi đi. Trạ Dị Giật cũng là giống nhau thói hư tật xấu. Cả dù hạ cười một cái nói, hắn cũng có Trạ Dị Giật đối với Trạ Dị Giật tính cách đương nhiên cũng biết, vì vậy cả dù hạ đem nổi vợ thu về. Nguyên bản cả dù hạ phải không chuẩn bị ở nơi này chẳng trận đấu sử dụng nó, chuẩn bị đưa nó lưu đến chuẩn trận chung kết hoặc là trận chung kết đang dùng. Bất quá hiện tại xem ra còn là muốn sử dụng nó. Đúng á, Trạ Dị Giật đều là một ít tật xấu. Ạ kỷ có nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng là mỉm cười, sau đó ôn nhu nhìn Trạ Dị Giật tiếp tục nói, thế nhưng ta thích như vậy Trạ Dị Giật ra giống Ạ kỷ có Trạ Dị Giật cũng là lộ ra nụ cười, bởi vì nó biết. Mình có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Liền quyết định là ngươi, đi thôi gờ rèn mìn ra. Cả dù hạ cuối cùng lựa chọn gờ rèn mìn ra. Gờ rèn mìn ra, thiên vương trung kỳ Trạ Dị Giật bay lên A, sử dụng giờ dạ gồng dạ ạ kỳ có lớn tiếng kêu gào. Giống Trạ Dị Giật một viên giờ dạ gồng dạ từ trong miệng hướng về gờ rèn mìn dạ phun ra. Thử đao cả dù hạ toát ra nhàn nhạt tự tin nói rằng. Gờ rèn mìn dạ hít mắt. Tay trái ngưng tụ ra một bả màu đen tiểu thái đao, hướng về phía đánh tới giờ dạ gồng dạ chính là một đao. Cái kiêm màu cam đại hỏa cầu lập tức chia làm hai nửa rơi xuống đến gờ rẹn nhìn dạ phía sau trái phải hai bên, sau đó muốn nổ tung lên. Muốn lên lạc gờ rẹn nhìn dạ, quý ở tất cả rủ hạ bắt đầu phát động tiến công. Gờ rẹn nhìn dạ không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất. Thật nhanh, so với kia mới vừa nổi vỡ còn nhanh hơn rất nhiều. Ạ kỷ có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá nghĩ đến vẫn còn ở trận đấu bên trong, lập tức hướng về phía Trạ Dị Dật hô. Trạ Dị Dật sử dụng thần đờ bun giống Trạ Dị Dật tay trái nắm thành quả đấm, nắm tay lấy cuốn vòng quanh không ngừng lóe lên điện lưu, hướng về phía gở rèn nhìn dạ vị trí chính là một quyền đi qua. Thế nhưng cái kia gở rèn nhìn dạ bị đánh trúng phía sau trực tiếp tiêu tán, còn chân chính gở rèn nhìn dạ đột nhiên ra hiện sau lưng Trạ Dị Dật, trong tay ngưng tụ một viên màu xanh nhạt thủy cầu. Họa thở tủn xệ cả dù hạ lập tức hô. Gơ rèn nhìn ra một tay tương thủy chi ba động đè ở Trạ Dị Dật trên người, Trạ Dị Dật lập tức bị họa thở tủn xệ bắn trúng, mà ngã bay ra ngoài. Kết thúc, gơ rèn nhìn ra ạ ý gì ồ ạ sở thử đao cả dù hạ lớn tiếng hô. Gơ rèn nhìn ra hai con nít chân phát ra tia sáng, trên hai cánh tay lại rút ra hai thanh tiểu thái đao đi ra, thân thể hóa thành bạch quang, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Giống Trạ Dị Dật nguyên bản vẫn còn ở giống to hơn thời điểm, nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang đồng thời sẽ qua. Trạ Dị Dật tiếng hô hơi ngừng. Sau đó gờ rèn nhìn dạ thân ảnh xuất hiện tại Trạ Dị Dật cách đó không xa phía sau, hai thanh màu đen tiểu thái đao trực tiếp tiêu tán, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên. Trạ Dị Dật tầm ầm ngã xuống. Trạ Dị Dật mất đi chiến đấu năng lực, gờ rèn nhìn dạ thắng lợi tài phán thanh tỉnh một chút, lập tức hô. Khổ cơ ngươi. Trở về nghỉ ngơi đi Trạ Dị Dật. A Kỳ co mỉm cười làm mất đi chiến đấu năng lực Trạ Dị Dật thu về, bất quá trong lòng rất là vui vẻ, bởi vì mặc dù là mất đi chiến đấu năng lực, Trạ Dị Dật mỉm cười trên mặt, để cho nàng cảm thấy mặc dù là thua cũng không thể gọi là, hết thể đều đáng giá. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem cuối cùng một cái ý niệm trong đầu bỏ, mặc dù là nàng nguyện ý, của nàng tổ kẻ mẩn cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa cả dù hạ cũng sẽ không đồng ý trước đó không lâu chứng kiến ngốc trí con ít dĩ nhiên vô nào thua, thực sự khó chịu, cho nên nơi đây tạm thời tới một hồi, gờ rèn nhìn ra tiểu tiểu treo lên đánh Trạ Dị Dật.